Cho nên cái bí quyết mà thành công của thiền định của đạo Phật, tức là độc cư, sống trầm lặng, sống một mình, thì mai ra chúng ta mới dùng pháp hướng như cái lý của đạo mà tác cái ý ra, để làm cho nó thấm nhuần tâm hồn chúng ta, để xả ly tham sân si. Nếu không có cách đó thì chúng ta không còn cách nào mà có thể xả ly được tâm của chúng ta hết. Đó là cái khó nhất. Vậy thì bây giờ con hãy trình bày trong một cái thời gian ngắn về đây tu tập, dù ít dù nhiều chắc chắn cũng phải có một cái sự cố gắng. Nhưng nếu không có cố gắng thì về đây làm gì? Thì có sự cố gắng thì xét thấy qua cái thời gian tu tập nó. Cái thứ nhất là về sức tỉnh thức. Sức tỉnh thức như thế nào? Mình tu tập trong cái thời gian trong một tuần lễ mà mình thấy rằng trước kia mình tỉnh thức ở trong một phút, bây giờ được một phút rưỡi, hai phút, hay hoặc là trước kia mình có 10 hơi thở mà nay được 15 hơi thở, thì đó là cũng là một bước tiến khá dài. Còn từ ngày mà về đây cho đến bây giờ một tuần lễ mà 10 hơi thở, vẫn 10 hơi thở mà còn tạp niệm xen vô, hay hoặc là hôn trầm mà chưa phá được chút nào, chưa khắc phục được chút nào, thì đó là mình còn dở. Còn dở thứ nhất, nó không phải mình dở, mà thứ nhất là tại vì mình có tu tập sai. Bởi vì Đức Phật đã xác định pháp môn của Phật, nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải thấy có sự kết quả, chứng nghiệm liền, thấy sự giải thoát. Chứ không phải tu mà không thấy. Nếu mà tu mà cứ mãi mà không đạt kết quả thì chắc chắn là người ta sẽ không tin tưởng được. Mà không tin tưởng được thì người ta phải bỏ cuộc. Bởi vì Đức Phật xác định nếu mà một pháp môn mà tu không kết quả, thì chúng ta thấy rằng trong khoảng thời gian mà chúng ta thấy không kết quả thì chúng ta nên bỏ, không nên tu. Thời Đức Phật cũng vậy. Mặc dù là khi đi tu thì Ngài chưa có cái đạo Phật, chưa có giáo pháp, Ngài phải theo giáo pháp của ngoại đạo. Ngài cũng nỗ lực hết sức, nhưng mà thời gian Ngài đã bỏ các pháp đó đi. Nghĩa là từ cái pháp dễ cho đến pháp khó, lần lượt đến những cái pháp ức chế thân tâm tối đa, Ngài cũng thực hiện tận cùng để đạt cái kết quả giải thoát. Những pháp ức chế thân tâm tối đa, Ngài thực hiện sắp sửa gần như chết. Thế mà cuối cùng thì Ngài cũng đành bỏ, để rồi trở về với cái lộ trình mà tự Ngài đã tìm ra được, đó là ly dục ly ác pháp. Ngài khi chứng đạo, Ngài biết rằng con đường, cái pháp môn này tu hành rất khó, đối với chúng sanh khó mà tu được. Cho nên Ngài từ chối, không muốn đem pháp môn này dạy lại cho người đời sau. Chỉ vì Ngài thấy nó quá khó, không thể nào mà con người tu nổi được, tu tập được. Cho nên Ngài muốn nhập diệt và không đem pháp môn giảng lại cho đời sau. Nhưng đó là cũng còn một cái nhân duyên tốt, cho nên Ngài để lại cho chúng ta. Nhưng mà nhìn trước nhìn sau, ai là người đã được giải thoát hoàn toàn tham sân si? Từ khi Đức Phật cho đến giờ, chúng ta biết ai? Người ta nói, nhưng sự thật người ta có hết tham sân si hay chưa? Hay người ta còn giận hờn phiền não? Hay người ta còn đau khổ trong tâm người ta? Hay người ta còn mang đầy ác pháp? Đó là những điều mà chúng ta cũng khoác khoái. Đạo Phật có, pháp môn có. Nhưng khi Đức Phật đã nói rằng Đức Phật thấy chúng sanh không thể tu theo pháp môn này nổi, nhưng rồi Ngài lại dạy cho chúng ta, thế rồi chúng ta thấy rằng chúng ta tu có nổi không? Đó là một điều xác chứng. Chúng ta thấy sức mình tu không nổi thì chúng ta sống với một đạo đức của một con người cũng đủ lắm rồi. Chúng ta không nên đi xa hơn, vì xa hơn sức chúng ta chưa đủ. Chúng ta tự lượng sức mình. Như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng xét được chúng sanh không thể đi trên con đường này nổi, nhưng không giảng dạy, không để lại cho đời sau có những bậc đủ căn cơ, đủ sức, đủ nghị lực, người ta có thể tu tập được, nên Ngài để lại. Vì vậy mà chúng ta chưa biết mình là người đủ căn cơ, đủ sức hay không. Chỉ có những người gan dạ, thấy biết thế gian này như mộng, như huyễn, như hoa đốm giữa hư không, các pháp đều là duyên hợp, không có gì là thật có. Chúng ta hiểu biết rõ, từ thân này tâm này không có gì là thật có của mình cả hết. Do nhân quả tạo thành duyên hợp mà có ra, để khổ, để đau, để chịu mọi thứ, để dằn vặt mọi thứ, chỉ vì sự hoạt động của luật nhân quả mà thôi, chẳng có gì của mình trong đó cả. Thế rồi chúng ta không hiểu biết lầm chấp, cho nên từng đó chúng ta cứ thấy mãi đau khổ, phiền não, giận hờn bằng cách này bằng cách khác, để rồi cuối cùng trôi lăn mãi trong đường nhân quả, tiếp tục kiếp này đến kiếp khác mà không chấm dứt được. Vậy thì con hãy trình bày để xét qua cái thời gian tu tập, rồi nếu mà có về tu tập thì phải ráng cố gắng hơn nữa. Con đường khó, rất khó, không dễ. Nếu ai nói đạo Phật dễ, tức là chúng ta đã bị người ta lừa đảo. Nếu tu mà lơ mơ thì chắc chắn không bao giờ tới. Tu làm sao như cục đất thì mới tới, chứ còn tu mà lơ mơ thì không bao giờ tới. Nghĩa là suốt ngày không có một tiếng nói, quanh năm không có một tiếng nói. Cho nên ngày xưa các tổ nói miệng không để meo móc, chúng ta hầu hết không để meo móc. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu không tới. Theo thầy thiết nghĩ, căn cơ của con người, người nào cũng có căn cơ làm chủ được sự đau khổ này hết, chứ không có người nào không có. Nhưng mà tại vì chúng ta còn mê mờ, chấp có chấp không, cho nên chúng ta không quyết tâm nỗ lực xả bỏ, không coi tâm thân tâm của mình dưới đất, cho nên vì vậy mà mình còn có mà thôi. Vậy con trình bày cho thầy nghe, sau mấy ngày ở lại đây tu tập. Cứ ngồi đi con, đừng quỳ. Mỗi chân. Cứ ngồi. Cái hôn trầm nó không đơn giản đâu các con. Chiến đấu lắm, nghị lực lắm, nhất định quyết sống chết với nó. Ví dụ như giờ này chưa phải giờ chúng ta đi ngủ mà nó lười biếng, nó buồn ngủ, đừng có dễ dãi với nó, mà chúng ta sẽ không làm chủ nó. Đừng coi thường với hôn trầm đâu, mà phải chiến đấu hết tận cùng, nhất định là đúng giờ là đi ngủ, mà không đúng giờ là chết thôi, chứ nhất định là không ngủ. Nghĩa là chúng ta có thể bò, chúng ta có thể lết, nhưng mà chúng ta không có lợi cái giường chúng ta nằm, mà không có lợi cái ghế, mà không dám ngồi nữa. Nghĩa là đi đứng không mà chân rụt hết, thì chúng ta chỉ bò tới bò lui như thế nào để cho tới đúng giờ là chúng ta ngủ. Nó tới chừng mà nó bị buồn ngủ rồi, nó gọi là hôn trầm nặng đó, thì đứng nó cũng ngủ, đi nó cũng ngủ nữa, mà nó lảo đảo, nó té tới té lui, nó không còn tỉnh nữa. Nhưng mà làm sao, lúc bây giờ chúng ta không có cách thức nào mà hơn là cách thức là chúng ta chỉ động thân để mà chịu đựng với nó thôi, chứ còn không cách nào hết để kéo dài cái thời gian đó mà chiến đấu một cái nghị lực hết sức. Cho nên ở đây khi mà chúng ta mà chiến đấu được cái ngu si, cái vô minh của chúng ta là cái buồn ngủ đó, nó biến thành cái lười biếng của chúng ta mà thiếu tinh tấn sau này, thì chúng ta phải chiến đấu hết sức chiến đấu. Chứ nếu mà chúng ta đã nghe theo nó một cái là chúng ta sẽ tiêu liền tức khắc. Ở đây có nhiều vị lắm, nhiều vị lắm. Nghĩa là sau cái thời gian bị hôn trầm rồi thì thôi để nghĩ rằng mình sẽ ngủ đi, rồi mình tỉnh mình sẽ tu đi. Người đó ngàn đời tu không tới đâu hết, hoàn toàn không tới đâu. Không chiến thắng nổi hôn trầm, tức là không chiến thắng nổi vô minh. Và lý luận để chúng ta ngủ cho khỏe, rồi chúng ta thức dậy chúng ta tu. Cái đó tu cái gì? Mình bây giờ mình thức dậy mình tu để mình giữ cái tâm tỉnh thức ở trong hơi thở, để ức chế vọng tưởng của mình chứ làm gì. Mà trong khi mình tu để mình phá được cái lười biếng của mình, tức là cái buồn ngủ, cái lười biếng nó sai khiến mình, cái này mới là chính cái chúng ta chiến thắng vô minh. Mà mục đích chúng ta làm chủ được sự sống chết thì chúng ta làm chủ được tâm của mình là hết vô minh. Đạo Phật là phải quét sạch vô minh. Mà vô minh là cái tướng, vô minh là cái gì? Là tướng ngủ, tướng lười biếng, là tướng vô minh. Chớ không phải vô minh rồi chúng ta ngủ mặc ngủ, rồi lười biếng mặc lười biếng. Chỉ cần học cho biết điều tất cả cái tam tạng kinh điển, thánh điển mình thuộc lào hết á, thì chắc chắn là mình hết vô minh. Không có. Một cái người dù có học tam tạng thánh điển thông suốt mà vẫn còn lười biếng, vẫn còn ham ngủ, thì người đó giờ có thông suốt tam tạng thánh điển, họ cũng là người vô minh. Đó là một điều xác chứng thật sự như vậy. Cho nên mỗi tâm trạng của chúng ta, mỗi cái gì nó hiện tướng ra thì chúng ta phải chiến thắng. Cho nên con phải chiến thắng, mặc dù nó còn chừng 5 phút, 10 phút nữa hay hoặc là 1 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ chiến thắng tận cùng. Quyết định sống chết với nó, gan dạ với nó, chết là chết, nhất định là không để thua nó. Như vậy gọi là chiến thắng tâm mình. Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy đó, không có chiến công huynh liệt nào hơn là chiến thắng lại tâm mình. Mình thắng lại nó mới là một chiến công huynh liệt. Đó là cách thức tu tập của chúng ta. Vậy thì con hãy cố gắng trở về, nỗ lực thực hiện xả tam hiếu. Mình còn quyết tâm đi trên con đường này để cầu giải thoát thì phải thực hiện. Cái thứ nhất nhớ kỹ, thầy đã nhắc chung, các con phải tập độc cư. Nếu độc cư được thì các con sẽ xả tâm sớm được, mà nếu độc cư không được thì xả tâm sớm khó lắm. Đó là cái điều kiện mà cần tu tập. Và sau khi sau bữa cơm trưa nay con về thì có hỏi thầy thêm gì nữa không? Con thấy rằng cái thiền định đó nó luôn luôn nó ở trong cái tỉnh giác để nó giữ cái chánh niệm, chứ không phải nó luôn luôn ở trong cái tỉnh giác rồi nó ở trong tỉnh giác luôn thì nó đâu có chánh niệm nữa. Nó cứ tỉnh giác không thì cứ niệm chánh nó đâu. Các con thấy chưa? Cho nên chúng ta hiểu sai rồi, chúng ta tu sai. Cho nên Phật Pháp nó sai là như vậy. Nó biến từ cái chỗ xả tâm thì trở thành cái thiền ức chế tâm. Bởi vì luôn luôn mình giữ tâm mình ở trong cái tỉnh giác, cho nên mình bị ức chế tâm, đâu có cái niệm chánh đâu, cho nên gọi là làm sao xả. Còn mình ở trong cái niệm chánh thì tức là mình sẽ xả được cái tâm, cho nên gọi là thiền xả tâm. Còn thiền kia là thiền ức chế tâm. Đây hôm nay thầy giảng cho các con thấy rất rõ. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn ở trong cái chánh niệm. Mà khi chánh niệm còn thì làm sao niệm vọng tưởng mất? Ở niệm vọng tưởng xen vô, phải không? Bởi vì luôn luôn quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Thở ra hít vô tức là tỉnh thức ở trong hơi thở, để ly tham ly sân là chánh niệm. Con thấy cái pháp hướng người ta vừa nhắc tỉnh thức mà vừa là chánh niệm, nó luôn cả hai cái phần rõ ràng. Cho nên thỉnh thoảng 5-10 hơi thở thì ta lại nhắc nó một lần 5-10 hơi thở. Cho nên suốt cái thời gian 10 phút hay là 30 phút mà luôn luôn tu như vậy thì hằng ngày mà nỗ lực tu như vậy, cái tâm nó xả ly biết bao nhiêu không? Còn bây giờ chúng ta cứ ngồi im lìm ở trong hơi thở, rồi hãy có một niệm gì xen vào thì cho nó là vọng tưởng. Tác ý ra cái pháp hướng cũng cho nó vọng tưởng. Thì như vậy là chúng ta tu thiền gì? Thiền ức chế tâm, chứ không phải là thiền xả tâm. Bởi vì từ cái chỗ mà tu tập cái tỉnh thức, như chúng ta dùng cái sổ tức để tỉnh thức ở trong cái sổ tức, cái hơi thở, để rồi chúng ta chuyển qua. Bây giờ chúng ta đi từ cái chỗ này quen rồi, bây giờ chúng ta lại ở trong cái chỗ tỉnh thức mà không có ở chỗ chánh niệm. Cho nên chúng ta phải đi ngay từ vào cái chỗ từ lâu á, thì thầy dạy các con đi từ cái chánh niệm để rồi chúng ta xả tâm của mình, bắt đầu bằng sổ tức để giữ cái chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm được rồi thì cái tâm chúng ta xả nó không có hết. Cho nên vì vậy hiện giờ thầy thấy đi từ cái chỗ mà từ các cái thiền của tổ, từ cái quán sổ tức quan cho đến thiền của Phật dạy định niệm hơi thở thì nó làm cho chúng ta mất cái thời giờ rất lớn, là vì chúng ta không có ở trong cái chánh niệm xả tâm mà cứ ở trong cái niệm sổ tức để mà ức chế tâm mà thôi. Cho nên do đó mà thầy thấy cái thời gian mất rất nhiều là vì thăm dò